Chương 1364, vì sao ta sẽ cùng ngươi có khế ước? Dạ Sát thấy vậy, cũng không có lại ngăn trở Hoàng, để cho Hoàng rời đi. Dạ Sát thiếu gia, Vương tử Điện Hạ cứ như vậy rời đi không có sao chứ? Dạ Cộp chạy đến bên người Dạ Sát, nhìn xem Dạ Sát hỏi một câu. Dạ Sát nghe vậy nhíu mày lại, trầm mặc một hồi về sau nhàu mở miệng nói ra, Hoàng bản thân có chừng mực. Liền xem như vì mình tỉ tỉ và những cư dân này, Hoàng QNZ sẽ không như vậy tùy tiện liền chết đi. Hoàng tốc độ rất nhanh, không cần một hồi đã đến trước đó rừng cây. Đứng ở rừng cây chỗ sâu, Hoàng mở miệng hô, Lạn Sở, ngươi đi ra. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây vang xào xạc, lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hoàng đứng tại chỗ, từng tiếng hô hào. Lạn Sở ngồi ở trên một thân cây, nhìn cách đó không xa Hoàng, khóe miệng có chút dương lên. Liên tại đứa bé này rời đi về sau, hắn khế ước biến mất. Ngủ say lâu như vậy khế ước đều không có biến mất, lại ở nhìn thấy đứa bé này về sau khế ước biến mất. Hơn nữa hắn khế ước sẽ biến mất, đã nói lên khế ước một đầu khác cũng đã biến mất. Đứa bé này, chính là lúc trước ly lạc chỉ sợ hắn tới tìm hắn, chính là vì hỏi khế ước sự tình. Hoàng đứng tại chỗ, thần sắc có chút tức giận, đáng chết, hắn chẳng lẽ không ở nơi này nghĩ tới đây. Hoàng quay người liền chuẩn bị rời đi, nhưng ở xoay người sau thấy được đứng ở nơi đó nam nhân. Một đầu đen như mực phát tùy ý tán lạc tại sau lưng, da thịt trắng đoán, tuấn mi phía dưới, thâm thúy trong mắt màu đỏ cực kỳ xinh đẹp, cao thẳng dưới sống mũi mặt, đỏ bừng cánh môi câu lên một nụ cười, tuấn mỹ như vậy dung mạo so với Dạ Sát bọn họ cũng không kém bao nhiêu. Ngươi tìm ta Lạn Sở nhìn xem Hoàng, nghi ngờ tâm cười một tiếng. Mái tóc màu vàng óng, mắt xanh lục, lại vẫn cứ xinh đẹp giống nữ hài. Hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, đều có thể khiến người ta cảm thấy như mặt trời ấm áp. Hắn không vốn có nụ cười rực rỡ, lại mang theo bẩm sinh ấm áp. Hắn không có ở đây cùng giống như kiểu trước đây thích mặc xinh đẹp váy, mỗi lần cao hứng cho hắn nhìn. Lại chỉ là bởi vì hắn bây giờ là Nam Hải. Hơn một vạn năm ngàn vạn năm trước thời điểm, khoảng cách hiện tại, hắn ký ức cũng có chút mơ hồ. Nhưng lại mơ hồ, đều nhớ ly lạc cái tên này, đều nhớ nàng hình dáng. Vì sao ta sẽ cùng ngươi có khế ước? Hoàng nhìn xem Lạn Sở, thần sắc đạm mạc, ta ra đời về sau, chiến tranh bắt đầu liền rời đi nơi này, liền xem như không hề rời đi, ngươi cu nở dê tại trong giấc ngủ say, vì sao ta sẽ cùng ngươi có khế ước? Ngươi thật muốn biết? Lạn Sở nhìn xem Hoàng câu môi cười một tiếng, chỉ cần ngươi không hối hận, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tới tìm ngươi chính là vì làm rõ ràng, làm sao sẽ hối hận? Hoàng nhìn xem Lạn Sở, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, không minh bạch hắn vì sao nói như vậy. Lạn Sở nghe vậy câu môi cười một tiếng, lập tức xuất hiện ở Hoàng trước mặt. Đã ngươi muốn biết, cái kia ta sẽ nói cho ngươi biết, vì sao ngươi cùng ta có khế ước. Nói. Hoàng sắc mặt lạnh lùng, vô ý thức lui về sau một bước. Nam nhân này khí tức để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Lạn Sở không bỏ qua Hoàng động tác, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhìn xem Hoàng nói ra, nhắm mắt lại. Ta để cho ngươi xem một chút lúc kia sự tình. Hoàng nhìn Lạn Sở một chút, đối với hấp huyết quỷ năng lực hắn biết rõ QNZ không rõ ràng lắm. Nhất là Lạn Sở cường đại như vậy hấp huyết quỷ. Nghĩ nghĩ, Hoàng vẫn là nhắm mắt lại, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lạn Sở thấy vậy hơi kinh ngạc. Hắn làm sao dễ lừa gạt như vậy hắn để cho hắn nhắm mắt lại. Hắn liền thực nhắm mắt lại nhìn đứng ở nơi đó Hoàng. Lạn Sở cười cười, chậm rãi tới gần.